Mối tình đầu hạn định. Chương 19:19, tuyến thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi gặp mặt Nguyễn Diệc Vân ở bên ngoài ký túc xá Omega, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm. Thời gian có thể ở cạnh nhau cũng không nhiều, nên hai người ngồi ở trên một chiếc ghế đá ven đường nhanh chóng xử lý xong bữa sáng. Nguyễn Diệc Vân còn phải đi học. Quách Vị Tiết đầu trống, nên không gấp, có thể cùng Nguyễn Diệc Vân đi tới khu giảng đường. Anh ngày hôm qua mấy giờ đi ngủ? Sao mà 3 giờ sáng đã trả lời tin nhắn của em? Quách Vị hỏi anh, nửa đêm giật mình một cái liền tỉnh. Nguyễn Diệc Vân nói, trả lời xong tin nhắn thì anh lại ngủ tiếp. Quách Vị thoáng yên lòng. Em còn tưởng rằng anh là bởi vì ngủ không ngon, buổi sáng mới có thể ngủ quên. Cậu nói đến một nửa, đột nhiên phóng đại âm lượng. Cẩn thận, cậu lớn tiếng nhắc nhở đồng thời nhanh chóng vươn tay ra. Kéo lại Nguyễn Diệc Vân chuẩn bị đụng trúng đèn đường. Hai bên đường đèn trang trí cứ cách nhau 5-6 mét thì có một cái, liền kề với hàng cây xanh, đồng loạt được treo cao. Đỉnh chóp có hoa văn họa tiết trang trí. Với chiều cao như của cậu cùng Nguyễn Diệc Vân, không cẩn thận đụng phải tất nhiên sẽ đụng trúng đầu. Chỉ e rằng không dừng lại ở đâu không thôi. Nguyễn Diệc Vân sau khi bị kéo lại sửng sốt một lát, mới hồi phục tinh thần. Cái này treo quá thấp, mà lại khuất tầm mắt. Thật sự là tai họa ngầm. Anh vừa né tránh đồng thời đối với Quách Vị than thở. Quách Vị nghĩ nghĩ, thay đổi vị trí với anh. Trần Nhất đụng hỏng chính là nói tới cái thứ này. Nguyễn Diệc Vân lại nói, anh đoán chừng cậu ta ngồi trên xe nên cũng không nhìn thấy. Anh nói xong, cúi đầu, hơi hơi hé miệng, như là muốn mạnh mẽ nhịn xuống ngáp một cái. Hốc mắt lập tức lại trở nên ngập nước. Anh căn bản chưa có ngủ. Quách Vị ngắt lời, nhìn thấy tin nhắn của em, anh có chút cảm động. Tâm trạng một hồi lâu mới bình phục. Nguyễn Diệc Vân nói, là do vui quá cho nên ngủ không được. Quách Vị nghĩ thầm, Nguyễn Diệc Vân mới vừa rồi rõ ràng nói trả lời xong thì liền ngủ tiếp mà. Cậu không thể không nghi ngờ là bởi vì sợ người yêu lo lắng nên mới cố tình che giấu. Cứ như vậy, hiện tại lời nói của anh cũng trở nên có chút thiếu sức thuyết phục. Thật sự không có việc gì mà. Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu đối với cậu mỉm cười. Anh lát nữa lên lớp nằm bò một lát liền có thể lấy lại sức sống. Quách Vị nhìn cặp mắt vẫn còn mang theo hơi nước đang cười tới cong cong lên. Cậu chủ động mà giữ chặt anh, ở trên má hôn hôn, rồi nghiêm túc dặn dò. Hôm nay buổi tối nhất định phải nghỉ ngơi sớm một chút. Ừ, Nguyễn Diệc Vân gật đầu. Chuyện yêu đương trừ bỏ hạnh phúc ngọt ngào, hóa ra sẽ còn có vướng bận quan tâm. Chỉ là ngủ không đủ giấc thì không tinh thần, nhưng cũng chẳng tính là chuyện gì to tát. Quách Vị thường xuyên vì đủ loại lý do mà thức đêm, ỷ vào tuổi trẻ cũng không để ý nhiều, vì rất nhanh là có thể khôi phục tinh lực. Nhưng chuyện phát sinh ở trên người Nguyễn Diệc Vân, cậu tuy ý thức được chính mình là lo lắng quá độ, nhưng vẫn không khống chế được nỗi canh cánh trong lòng. Không yên tâm, Nguyễn Diệc Vân nói sẽ ở trong giờ học ngủ bù. Cậu không dám phát gửi tin nhắn, sợ quấy rầy, chỉ có thể một mình miên man suy nghĩ. Còn lên website mua sắm tìm tòi mấy loại tinh dầu nhẹ nhàng đang thịnh hành phù hợp với Omega có tác dụng an thần dễ ngủ. Chuyện chỉ được đăng ở WordPress và Wattpad tên Mail 40cm vui lòng tìm đọc hàng chính chủ để ủng hộ mình. Vương Đồng trốn học đi sang cơ sở khác tìm đối tượng hẹn hò của cậu ta. Lớp học duy nhất buổi sáng nay cậu chỉ có thể đi một mình. Tan học đang muốn chuẩn bị rời khỏi khu giảng đường, xa xa mà nhìn được một bóng dáng cực kỳ bắt mắt lại hơi quen thuộc đang thong thong đứng. Trần Nhất đứng ở trên hành lang, nghiêng nửa người hướng vào phòng học, mặt đang tươi cười, đang cùng người bên trong nói chút gì đó. Khi Quách Vị đến gần vài bước, lập tức liền nghe rõ. Em hứa ạ, giáo viên khác nói em còn có thể không nghe. Thầy nói em khẳng định ghi tạc ở trong lòng. Thật sự mà, em như này còn chưa ngoan sao? Em ở nhà một tháng, em nhớ nhất chính là thầy đó. Thầy một chút cũng không nhớ em ạ, Quách Vị trong lòng tò mò. Đi đến gần phía sau, hướng vào bên trong nhìn một chút, người cùng Trần Nhất đang nói chuyện cậu có biết, là một vị giáo sư già nổi tiếng nghiêm khắc. Vị giáo sư sắc mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt lại là hiện lên ý cười không thể che giấu. Làm bộ làm tịch quát lớn nói, đồ lẻo mép, đừng đi theo tôi, nhìn xem này, ngay khi em vừa tới, tinh thần giáo sư Vương đã tốt lên trông thấy rồi đấy ạ, Trần Nhất nói. Xem ra về sau em dù không có lớp cũng sẽ cố gắng tìm thầy để nói chuyện thường xuyên hơn. Cậu muốn gây chuyện đừng có mà tìm tôi. Vị giáo sư lớn tuổi nói. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Quách vị vẫn luôn nhìn hai người bọn họ. Dĩ nhiên cũng khiến cho bọn họ chú ý. Giáo sư không quen biết cậu. Đối diện việc Quách vị chủ động chào hỏi. Ông cũng gật gật đầu coi như đáp lại. Đây là bạn của em. Tới tìm em, có chút việc gấp, Trần Nhất đánh gãy lời nói vị giáo sư. Chỉ Quách vị, giáo sư Vương em đi trước. Lần sau tới tìm thầy uống trà ạ. Vị giáo sư già phất tay. Đi đi, Quách vị bị Trần Nhất túm cổ lôi một đường ra bên ngoài. Cho đến rời khỏi tầm mắt giáo sư, cậu mới mờ mịt nói. Này, tôi không phải tới tìm anh, tôi chỉ là đi ngang qua. Tôi biết. Trần Nhất nói, tôi sợ ông ấy nổi lên hứng thú thuyết giáo tôi tới thao thao bất tuyệt. Tôi phải tìm cái cớ để trốn đi. Quách vị nở nụ cười. Vậy tôi đây thật là đúng lúc rồi. Hai người cùng rời khỏi khu giảng đường. Trần Nhất chủ động hỏi. Cậu hiện tại muốn đi ăn cơm à? Quách vị gật đầu. Còn anh, muốn đi cùng không? Có tiện không? Trần Nhất cười chế nhạo. Nếu là tôi có mắt như mù mà làm như vậy. Em Nguyễn không được ghi hận tôi đâu đấy. Tôi chịu không nổi cái miệng của cậu ta. Anh ấy buổi chiều phải đi thực tập ngoài trường. Không cùng tôi ăn cơm. Quách vị nói. Hơn nữa, anh ấy có chỗ nào giống như anh phóng đại chứ? Nguyễn Diệc Vân tính tình tốt đến dọa người. Quách vị biết chính mình không tính quá khéo léo. Thỉnh thoảng sẽ nói bậy. Nguyễn Diệc Vân cũng chưa từng so đo. Còn luôn dịu dàng lại kiên nhẫn mà an ủi cậu. Nguyễn Diệc Vân miệng ngọt muốn chết. Trần Nhất kinh ngạc, cậu ta phải đi ra ngoài thực tập. Quách vị gật đầu. Sao vậy, anh muốn tìm anh ấy? Không phải, Trần Nhất lắc lắc đầu. Nhưng mà tôi lát nữa cũng có việc. Không đi căng tin, Quách vị gật gật đầu. Ồ, Trần Nhất cười nhìn cậu. Sao vậy, một mình ăn cô đơn hả? Muốn tôi đi ăn cùng đúng không? Không cần, Quách vị vội vàng xua tay. Anh đang bận, tôi tự mình đi, tạm biệt, gấp cái gì, chúng ta tiện đường mà. Trần Nhất dùng cằm hất về phía trước chỉ, còn nói thêm, chúng ta tám chuyện một lát. Quách vị căng thẳng, được thôi, phần lớn bạn bè của cậu đều là beta, xung quanh cũng không quen nhiều alpha lắm. Đứng cạnh một alpha được coi là khá cao khí thế mạnh mẽ như Trần Nhất. Thần kinh cậu bất giác trở nên căng thẳng. Em Nguyễn ở trước mặt chắc là rất dịu dàng nhỉ? Trần Nhất hỏi cậu. Đúng thế, đương nhiên rồi. Quách vị gật đầu. Anh ấy tính tình tốt lại chu đáo. Là người dịu dàng nhất mà tôi từng thấy. Trần Nhất cười như không cười. Trầm ngâm gì đó. Gật gật đầu. Quách vị trong lòng có chút kỳ quái. Sao vậy? Tôi lần trước có nói qua. Kể từ đó tới nay cậu có lần nào gọi cậu ta như vậy chưa? Trần Nhất hỏi. Gọi em Nguyễn ấy. Quách vị lắc đầu. Ngượng ngùng lên. Anh ấy lớn tuổi hơn so với tôi. Cậu quá so đo rồi. Trần Nhất nói. Em và tuổi tác không liên quan tới nhau. Là một loại khí chất. Có thể dùng làm từ để miêu tả hình dung. Phù hợp nhất gắn lên người dịu dàng hiền thục như cậu ta. Quách vị bị nói tới sao động. Lần sau thử xem đi. Trần Nhất xúi giục cậu. Cậu không muốn nhìn cậu ta thẹn thùng sao? Khụ, Quách vị hắng giọng nói. Cậu trộm lén nút liên tưởng một chút. Đã hơi cảm thấy mong đợi. Mặt cũng dần phiếm hồng. Vì để xoa dịu cảm xúc. Cậu cố tình lảng sang đề tài khác. Anh vừa rồi vì sao lại đặc biệt thêm một cụm từ hạn định danh giới là ở trước mặt tôi là ý gì? Cậu nói. Anh ấy ở trước mặt anh không phải vậy sao? Trần Nhất cười nhún vai. Nói, đương nhiên là vậy. Lần sau tôi mời các cậu cùng đi ăn cơm. để cậu chiêm ngưỡng xem ở trước mặt tôi cậu ta cuối cùng là có bao nhiêu phần dịu dàng. Tóm lại cảm thấy lời nói hắn có ẩn ý, đi đến ngã ba. Trần Nhất chỉ căng tin ở ngược hướng. Tôi đi bên kia, Quách Vị vừa muốn tạm biệt, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, cậu gọi lại Trần Nhất đang muốn say người. Có một vấn đề, hơi chút có chút hơi thất lễ. Nhưng tôi vẫn là muốn cùng anh xác nhận một chút. Trần Nhất nhướng mày. Hà, tôi không biết anh có nghe qua những tin đồn kỳ quái gần đây chưa? Quách Vị nói trong ngượng ngùng. Ví dụ như, Trần Nhất đánh gãy lời cậu. Sao có thể? Quách Vị chớp mắt hai cái. Trần Nhất tỏ vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Sao vậy? Cậu còn muốn tận mắt xác nhận? À, Quách Vị ý thức được hắn hình như có hiểu lầm. Tôi là nói. Có người nói anh kỳ thật là Omega gì gì đó. Trần Nhất vô cùng choáng váng. Anh thoạt nhìn cũng không giống. Quách Vị bỗng nhiên cảm thấy thẹn. Dùng sức xua tay. Thôi thôi. Anh cứ coi như là tôi chưa nói gì cả. Trần Nhất thở phào nhẹ nhõm. Lại cười. Giới tính thứ hai đúng là không thể chỉ xem tướng mạo bề ngoài. Quách Vị sợ ngây người. Chẳng lẽ anh thật sự là Omega? Trần Nhất lắc lắc đầu. Tôi là nói. Còn có phương thức phân biệt trực tiếp hơn. Nói xong. Hắn nghiêng người qua. Tiến đến gần Quách Vị. Quách Vị hoảng sợ. Không khỏi ngả về phía sau một chút. Lại bị Trần Nhất nắm tay kéo lại. Trần Nhất ở trước mặt cậu nghiêng đầu. Lại giơ tay vén chỗ tóc sau gáy của mình lên. Lộ ra toàn bộ phần cổ. Omega ở trên gáy có tuyến thể đặc thù. Sẽ phát ra pheromone. Đây là kiến thức phổ thông ai cũng biết. Dù là pheromone cũng được. Tuyến thể cũng thế. Chỉ dùng mắt thường thì không cách nào có thể phân biệt. Chỉ Alpha và Omega là có thể dựa vào trực giác bản năng tiến hành phán đoán. Quách Vị đứng ngẩn to te một lát. Thử giống con cún nhỏ ngửi ngửi. Không cảm thấy gì sao? Trần Nhất hỏi. Tôi là Beta. Quách Vị giải thích. Tôi không có cảm nhận được. Tôi không có năng lực đó. Trần Nhất lại đứng thẳng dậy. Gật gật đầu. Trách không được. Hắn nói. Đúng thật là không tiện. Quách Vị khó hiểu. Không tiện. Trần Nhất cười cười, chỉ trả lời câu hỏi trước của cậu. Tôi đương nhiên là Alpha. Quách Vị không biết vì sao. Có cảm giác nhẹ nhõm một chút. Còn có một tin đồn khác. Cậu nghe qua chưa? Trần Nhất nói. Có người nói em Nguyễn cũng là Alpha. Vẻ mặt của hắn so vừa nãy nghiêm túc hơn một chút. Quách Vị trong lòng nảy lên một chút dự cảm chẳng lành. Không có khả năng đâu. Phải không? Cậu nói. Trần Nhất lại tới gần cậu, nói, cậu lần sau thử xem, ở trên cổ cậu ta hôn một cái, ngửi thử xem trên cổ cậu ta có hương thơm không, cách chương.